12 chòm sao, vấn đề học đường. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian xung quanh yên tĩnh, bình lặng vô cùng, gió lạnh ùa đến, cây lá cũng vì vậy mà cuốn theo tạo nên cái âm thanh của thiên nhiên, cái âm thanh của cây cỏ giữa khung cảnh này, chỉ một mình sư tử ở đây, nhắm mắt im lặng mà thả hồn mình vào. Vậy mà từ đâu ra một giọng nữ vang lên, phá tan đi sự yên tĩnh vốn có nơi này. Chào anh, em là Lily lớp 10D8, làm quen nhé. Sư tử lười biếng mở mắt nhàn nhạt lấy tai nghe ra, trong đôi mắt của cậu dường như chứa đầy sự lạnh nhạt mà nhìn thẳng người con gái đối diện. Đợi đến một hồi sau, cậu mới cất tiếng, trong chất giọng còn mang theo chút biếng nhác. Gì, cô gái trước mắt với gương mặt khả ái, xinh xắn, trên khuôn mặt vẫn duy trì nụ cười đầy tươi tắn của mình. Nhưng khi thấy gương mặt đầy thờ ơ và giọng nói lạnh lùng của sư tử, vẻ mặt đó dần dần mất đi sự tự tin và tươi tắn lúc ban đầu nhưng vẫn cố gắng mỉm cười nói tiếp. Chấm, chỉ là em rất thích anh. Vẻ ngoài thơ ngây, xinh xắn giờ liền có chút e ngại nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên môi. Làm bạn trai em nhé. Sư tử vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, không biết cậu nghĩ gì, chỉ thấy đột nhiên cậu cười khẽ, mặt cũng trở nên cợt nhả vô cùng. Làm bạn trai của cô thì sẽ được lợi gì? Lily nghe anh nói vậy thì nửa mừng nửa lo. Mừng thì không nói, mà lo là vì không thể đoán được tâm tư anh giờ đây đang nghĩ gì. Để xem nhé, hừm hừm. Lily vờ làm bộ dáng suy nghĩ, hai tay khoanh lại trước ngực, hai bên má phồng ra, nhìn thế nào cũng đáng yêu vô cùng. Sẽ được làm bạn trai em nè, được em chăm sóc nè. Nói chung là anh sẽ không thiệt thòi khi làm bạn trai của Lily đâu. Nói xong còn lém lỉnh nháy mắt với sư tử một cái, nhưng sư tử vẫn không phản ứng gì, hồi sau mới cất tiếng. Thôi tìm đại thằng nào rồi cùng dắt tay nhau chơi trò bạn trai bạn gái với cô đi, bản thiếu gia này không rảnh. Trên nét mặt vẫn mang nét cợt nhã mà cũng lười biếng vô cùng, hai tay phối hợp với lời nói, phẩy phẩy đuổi cô như đuổi tà, không thương tiếc. Còn Lily thì liền đứng hình khi nghe cậu nói vậy, dần dần vẻ mặt cô liền rụ xuống như sắp khóc tới nơi, chỉ có thể chậm chạp hô ra vài chữ. Anh sư tử anh sao, Lily, em, là em thực lòng thích anh mà, nhưng tôi không thực lòng thích cô nên xin lỗi nhé. Bản thiếu gia đây đang hiền đấy, giờ mà không đi nữa là đừng có trách. Nội tâm ai đó vẫn không ngừng nói, còn Lily thì mặt đỏ cả lên. Một phần vì ngượng vì đây là lần đầu tiên có người dám từ chối cô như vậy, một phần nữa là vì tức vì anh dám nói như vậy với cô. Thấy bộ dáng như không muốn đi của Lily, sư tử đã mất kiên nhẫn, giọng nói trầm nhưng đầy lạnh lùng vang lên. Trước giờ tôi ít khi đánh con gái lắm, nhưng nói không có thì cũng không phải. Lời nói không nhanh không chậm nhưng nghe xong lại không khiến ít người dùng mình. Điển hình như Lily, vừa định nấc lên tiếng khóc của mình thì nghe anh nói xong liền kiềm nén mà nuốt ngược vào lại. Từ khi bước vào trường, cô đã nghe không ít những câu chuyện cùng với những nhân vật đình đám trong này. Tất nhiên, sư tử cũng nằm trong những nhân vật đáng để người ta đề cập tới. Đẹp trai cực kỳ, thành tích luôn top đầu bảng, thể thao giỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ai cũng biết nam thần này cũng chính là vị lão đại nức tiếng của trường. Đánh nhau, hay trốn tiết trốn học lắm trò, không đúng tác phong đi học. Nói chung, sư tử chính là nhân vật đáng sợ mà tốt nhất là đừng nên đụng vào. Giờ thì cô đây cũng biết sư tử đáng sợ đến mức nào, dù chỉ mới nói vài câu cũng khiến người ta sợ hãi mà rùng mình. Còn sư tử cậu vẫn nhàn nhạt mà nhìn thẳng vào Lily, nói tiếp. Đặc biệt là mấy thể loại như cô tôi đây đánh cũng hơi bị nhiều. Lily nghe xong liền xanh cả mặt, chỉ có thể đứng chết chân tại chỗ, sau đó liền tức giận mà đùng đùng bỏ đi. Vẻ e ngại, đáng yêu, thanh thuần lúc ban đầu đã tan mất. Cô gái vừa đi, không gian xung quanh liền trở lại như ban đầu, yên bình và tĩnh lặng. Sư tử đột nhiên nhìn sang một góc tường gần đó, trên môi liền nở nụ cười. Đi ra đây được rồi đó. Giọng nói của cậu không hẳn là lớn, nhưng trong không gian này lại nghe rõ và to vô cùng. Cậu vừa dứt lời thì góc tường gần đó liền xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn của một người con gái. Ngũ quan xinh đẹp tinh xảo, rực rỡ vô cùng đang dần dần đi đến sư tử. Tôi không cố ý nghe lén chuyện của cậu đâu, chỉ là vô tình đi ngang qua. Sử nữ làm vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng dần lộ ra vẻ hóng hớt đến tột cùng, thản nhiên mà ngồi xuống cạnh cậu. Mà tôi thấy cô bé lúc nãy nhìn cũng được đấy chứ, cậu đúng là có. Con mắt nào của cậu thấy cô ta được, không để sử nữ nói hết câu, cậu đã chen ngang vào, nhìn cô với ánh mắt không thể nào khó chịu hơn. Sử nữ thấy cậu tỏ thái độ vậy thì liền ngơ ngác ra, thuận miệng nói những gì mình nghĩ. Có vẻ ngoài thanh thuần, đáng yêu, nhỏ xinh xắn, ngoan ngoãn. Sư tử nghe đến đó liền nhếch môi, nụ cười cợt nhả, đầy sự mỉa mai vô cùng. không nhanh không chậm liền quay sang mà búng một cái thật mạnh vào trán xử nữ, thản nhiên nói. Chẳng có loại ngoan ngoãn nào mà đứng trước mặt con trai lại mang cái áo sơ mi đồng phục bóp lại cho bó sát cơ thể, tóc tai thì nhuộm còn sang một cái hình nhỏ ở cổ tay nữa. Nói chuyện thì lúc nào cũng nũng na nũng nịu, tỏ vẻ e dè ngại ngùng, nhưng thật ra cũng chẳng phải loài hiền dịu thanh thuần gì. Giọng nói của sư tử cứ đều đều bên tai, từng lời nói của cậu như làm cho cô càng thêm bừng tỉnh. Cô không nghĩ, một cô gái vẻ ngoài đáng yêu, ngoan ngoãn lại như trong lời nói của cậu vậy. Mà điều cô bất ngờ hơn là sư tử trong một thời gian ngắn mà có thể quan sát đối phương một cách tường tận đến từng chi tiết. Sử nữ ngồi nghe mà như vừa giác ngộ ra được, ngốc nghếch mà gật đầu khi nghe sư tử nói. Sư tử thấy bộ dạng của sử nữ lúc này thì liền bất giác nở nụ cười, nhớ lại những lời người khác đồn thổi về cô, gì mà vẻ ngoài lạnh nhạt yên tĩnh, trầm lặng kiêu kỳ chứ, giờ nhìn ngốc chết đi được. Cậu có biết nhìn cậu lúc này trông rất đần lắm không? Sử nữ nghe sư tử nói vậy liền lườm cậu ra mặt, nhưng cũng chẳng so đo nhiều, điều cô quan tâm lúc này là chuyện khác cơ. Sử nữ, sao cậu không chấp nhận cô bé kia vậy? Cu của tôi không kém đến mức đó. Miệng mồm đáng sợ thật. Vậy kiểu cậu thích là phải như thế nào? Sử nữ tay chống cằm, hiếu kỳ mà đưa ra câu hỏi cho sư tử. Còn sư tử, khi nghe cô hỏi vậy thì không nhanh không chậm mà đáp lời. Ít nhất thì cũng không đần như cậu. Nói xong còn nhìn cô mà nở nụ cười đầy gợi đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị người khác mắng vô cớ như vậy, tất nhiên sử nữ tức giận không thôi, nhưng cũng không chịu thua mà cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng như nói cho chính mình nghe. Nghiệp quật không chừa một ai đâu, tôi nghe hết đấy. Sử nữ nghe vậy liền xùy một tiếng, bĩu môi mà liếc cậu. Sư tử vẫn giữ nụ cười trên môi, không phải là điệu cười đầy mỉa mai khi nhìn Lily, cũng chẳng đầy gợi đòn khi chọc ghẹo sử nữ, mà nó chỉ đơn thuần là một nụ cười xuất phát từ cảm xúc của nội tâm cậu. Thật ra thì đần đần ngốc ngốc cũng có thể chấp nhận được. Nội tâm ai đó suy nghĩ, ngày nào mà thầy cũng đi chơi như vậy thì tốt quá. Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ đang ngồi như một bá vương trên ghế kia. Cả người thả lỏng, một tay thì gác dài lên ghế, tay còn lại thì lường biếng cầm ly trà sữa liên tục hốt từng ngụm. Vẻ mặt đầy thoải mãn, giọng nói vì vậy cũng mang đầy vui vẻ. Yên tâm đi, 2 tuần nữa là vợ thầy sinh rồi, đảm bảo cũng cho tụi mình nghỉ ít nhất 1 tuần. Lần này là một giọng nam vang lên, chắc chắn là xuất phát từ cậu thiếu niên đẹp trai đang mải mê chơi điện thoại kia. Cự giải nhìn 2 người bạn của mình, vẻ mặt khinh miệt ra mặt, mỉa mai nói. Học hành mà cứ mong thầy cho nghỉ, thôi đừng học luôn đi. Vừa dứt lời, cô gái lườm biếng hút trà sữa lúc nãy liền vực người dậy, lớn giọng nói. Ai lúc nãy nghe tin thầy cho nghỉ là nhảy cẫng lên, đứng giữa đường mà hú hét như trúng số hả? Trước đó còn xử tụi mình trốn học nữa chớ. Giọng nam đối diện cũng tiếp lời, vậy mà giờ còn giả nai làm học sinh ngoan mắng tụi mình. Đúng là mặt dày mà, người không có liêm sỉ. Cự giải chứng kiến 2 người bạn của mình kẻ tung người hứng, liên tục xỉa sói mình, nhưng cô không biết phải làm gì, đành im lặng hút trà sữa, giả vờ như chẳng nghe gì cả. Nhưng cả 2 nói dai quá nên cự giải cũng xị mặt nhìn cả 2 mà nói. Thiên Yết, Bạch Dương, mấy người không nói thì không ai mắng mấy người câm đâu. Nhưng mà tụi này vẫn thích nói, đúng không Bạch Tạng? Chính xác, cái thằng này muốn chết à? Cự giải vừa hút trà sữa vừa đưa mắt nhìn 2 con người trước mắt mình. Lúc nãy thì còn cùng nhau gièm pha cô, giờ thì lại quay sang cắn nhau. Bạch Dương ra sức đánh Thiên Yết tới tấp, còn Thiên Yết miệng thì nói xin lỗi nhưng trên nét mặt vẫn không thấy được sự hối lỗi chút nào. Ngược lại còn dùng vẻ mặt đầy gợi đòn để khiêu khích Bạch Dương dù luôn miệng cậu đang xin lỗi. Cự giải lúc này, thật không hiểu nổi hành động trẻ con của 2 người. Một hồi sau thì tất cả mới trở lại như cũ, cả 3 vẫn đang nói chuyện rất say sưa thì đột nhiên Thiên Yết như thấy điều gì đó, liền cố sức nhìn. Hình như đó là anh Kim Ngưu thì phải. Thiên Yết vừa dứt lời, cự giải và Bạch Dương liền nhìn theo ánh mắt của cậu. Đúng như lời Thiên Yết nói, Kim Ngưu đang ngồi chung với một người ở vị trí khá xa với chỗ ngồi của họ hiện tại. Mà khoan, cô gái đang ngồi chung với Kim Ngưu là ai vậy? Này Ít, đó là bạn gái của Kim Ngưu à? Cự giải vẫn đưa mắt nhìn về phía 2 người đó mà hỏi. Thiên Ít cũng như cự giải, mắt vẫn nhìn nhưng cũng nhanh trả lời cô. Sao mình biết được, không phải cậu chơi chung với anh ấy à? Thiên Ít chợt im lặng, sau đó cất tiếng nói. Chắc không phải đâu, cùng lắm là bạn. Cự giải vẫn chưa hết sự thắc mắc cứ liên tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình nghĩ không đơn thuần là bạn đâu, hay là bạn gái mới quen đây mà vẫn chưa kịp nói với anh em cậu. Làm sao có thể được, Thiên Yết nhíu mày đáp, Cả hai nói nãy giờ mà quên mất còn có một người vẫn bất động chưa nói tiếng nào. Cự Giải và Thiên Yết nhìn nhau rồi lại nhìn về phía cái người vẫn im lặng kia, mắt vẫn dán chặt lấy hai dáng hình đang ngồi cười nói ở phía xa. Thầm thở dài, thú thật tuy không thấy rõ khuôn mặt của cô gái đang ngồi chung với Kim Ngưu vì cô ấy đang ngồi đối lưng với họ nhưng nhìn dáng hình đằng sau đi. Mái tóc dài được uốn xoăn phần đuôi trong rất xinh đẹp và nữ tính, thân hình cân đối, làn da cũng trắng trẻo, cử chỉ thì vô cùng nhẹ nhàng. Cự Giải quay sang nhìn Bạch Dương, cô thầm lắc đầu, chưa gì đã xuất hiện tình địch rồi, mà vị tình địch này. Chắc chắn vẻ ngoài cũng không tầm thường chút nào. Dạo này Kim Ngưu và Bạch Dương hay tiếp xúc với nhau, Bạch Dương cũng kể này kể nọ với mọi chuyện chuyện cho bọn cô nghe. Đúc kết từ mọi chuyện cô đây chắc chắn, Bạch Dương cũng có ý với vị hội trưởng cao lãnh này rồi, nhưng bản thân mình thì lại không biết. Giờ sao, Cự Giải nói thầm với Thiên Yết, cậu thì tất nhiên biết chuyện Bạch Dương có ý với Kim Ngưu và ngược lại, ông anh Kim Ngưu này cũng thầm để ý đến cô bạn ngốc của mình. Chắc không phải bạn gái đâu, Thiên Yết cũng thì thầm với Cự Giải, mà thật nhìn người đó với Bạch Tạng nhà mình có chút hơi thua thiệt. Không phải cậu chê Bạch Dương không đẹp, ngược lại thì Bạch Dương có ngũ quan rất xinh xắn, hài hòa vô cùng, gương mặt luôn tràn đầy sự tươi vui trên đó, thật sự càng nhìn càng hút mắt cực kỳ. Nhưng điểm yếu duy nhất khiến Bạch Dương thua thiệt cô gái kia chính là sự dịu dàng. Là người thiên về thể thao, sự năng động tất nhiên sẽ chẳng thấy sự dịu dàng, nữ tính nào có trên Bạch Dương cả. Nếu dùng từ ngữ để hình dung Bạch Dương thì chắc cô như một nữ hán tử vậy, mạnh mẽ, đầy năng lượng, hoạt bát. Cự Giải tất nhiên hiểu ý Thiên Yết nói, đột nhiên Bạch Dương cất tiếng. Các cậu nãy giờ cứ thì thầm mãi vậy, nghe vậy cả hai mới ngừng nói hẳn, sau đó Thiên Yết nhìn cô rồi hỏi. Cậu không sao đấy chứ Bạch Dương, sao chăng gì hả, Bạch Dương vừa trở nên bình tĩnh, cất tiếng nói tiếp. Mình thấy hơi đói bụng, mình muốn đi ăn cái gì đó. Đi ăn đi, mình biết quán này ngon lắm, cả Cự Giải và Thiên Yết nghe vậy liền gật đầu liên tục sau đó cũng nhanh chóng đứng lên. Cả hai đều ngầm hiểu, Bạch Dương là đang không muốn nhìn Kim Ngưu và cô gái kia đây mà. Thiên Yết liền lắc đầu thầm chia buồn cho Kim Ngưu, này thì đòi theo đuổi con người ta mà chưa gì đã làm người ta không thích rồi. Mong mọi người có thể theo dõi chuyện và các tình tiết trong chuyện. Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật. Đừng đọc những chép chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người. Cách chương.